Tam cung lục viện thất thập nhị phi, chương 511, phá thành, góc truyện audio.com. Thải Tuyết u oán thò dài một hơi, những chuyện mà Tào tiên sinh nói cho công tử biết đều là thực. Ta vốn không thuộc về thế giới này, ta bỗng nhiên ôm nàng thân thế mềm mại, ta mặc kệ nàng tới từ nơi nào, cũng không quan tâm tới chuyện nàng và ta có gì khác nhau. Nếu như ông trời đã mang nàng tới bên ta, vậy thì không có lý do gì mang nàng đi cả, ai cũng không được, Thải Tuyết chậm rãi lắc đầu nói. Có một số việc, tình cảm của ta và công tử không đủ làm nên chuyện. Công tử thân là vương già, đôi với điều này phải hiểu rõ từ trước mới đúng. Ta cười khố nói, ta là vương già cái gì, ngay cả nữ nhân minh yêu thương cũng không bảo vệ được. Vậy thì là vương già cái gì? Thải Tuyết cam bàn tay của ta, nói, Thải Tuyết vẫn còn nhớ công tử làm sao đạt được vị trí như ngày hôm nay. Nếu như không có công tử, Thải Tuyết cũng đã chết ở Cân Vương phủ rồi, ta vừa muôn mỏ miệng, lại bị Thải Tuyết che lại. Thải Tuyết không xa công tử, thế nhưng Thải Tuyết cũng không cách nào cự tuyệt được hy vọng của tộc nhân ế. Trong đôi mắt của nàng đã thấm đầm nước mắt, Thải Tuyết nói, nếu như ta không đi. Những người như Tào tiên sinh cũng phải ở lại mảnh đất này. Nếu như ta không đi, Huyền Anh cũng không có thuốc nào cứu được. Nếu như ta không đi, người thân ở cô hương của chúng ta sẽ vinh viễn chìm đắm trong đau khổ. Ta yên lặng nhìn Thải Tuyết, hồi lâu mới nói, nếu như nàng đi, kiếp này ta không cách nào vui vẻ được. Thải Tuyết quay đầu đi, dường như sợ ta nhìn thấy lúc nàng bi thương. Sở gì ta muốn cho khinh nhan lưu lại bên cạnh công tử? Là vì muốn người bớt đi sự thống khổ. Ta lỏn tiếng nói, nếu khinh nhan có thể lưu lại, vì sao nàng không thế? Thải Tuyết chậm rãi quay đầu, ánh mắt của nàng đột nhiên khôi phục lý trí và bình tĩnh. Ta không thế, chúng ta nhìn nhau thật lâu. Sự thống khổ trong nội tâm chúng ta lúc này không có cách nào diễn tả bằng lời được. Trầm mặc hồi lâu Thải Tuyết mới nói, mong công tử có thể thành toàn cho Thải Tuyết. Ta đứng lên, chậm rãi đi lại vài bước, ở trong trí nhớ của ta, Thải Tuyết chưa bao giờ xin ta điều gì, không nghi tới lần đầu tiên nàng mở miệng, lại mong được rời đi, trong lòng ta mất mát tới cực điểm. Thi bốn, ta đáp ứng nàng, ta nhắm chặt hai mắt lại. Trong vòng 3 tháng, mong rằng công tử có thể sử dụng than đá lấp đầy từ cốc này. Ảo ảnh trước em ti ta đột nhiên biến mất, dường như một lần nữa ta chìm trong màn đêm vô tận. Một thời gian sau, trước mắt ta vẫn chi là màu đen. Trong lúc mơ hồ, ta nghe thấy tiếng võ sĩ kêu lên, bệ hạ, ngài có ở đây không? Ta lớn tiếng đáp lại. Không bao lâu sau, Liên Việt mang theo đám võ sĩ vọt vào. Khi tin chắc là ta bình yên vô sự, bọn họ mới yên lòng được. Ta cam lấy cây đốt trong tay của Liên Việt, nhìn xung quanh một vòng, trừ chỗ mấy võ sĩ phá tường vào, thì những nơi khác không hề bị tổn hại. Trong lòng ta âm thầm kinh ngạc, chẳng nhẽ lúc nãy ta vói Thải Tuyết gặp nhau chi là một giấc mộng. Thế nhưng trong ký ức của ta, tất cả những chuyện này đều là thực, mùi thơm trên cơ thể của Thải Tuyết vẫn còn trên cơ thể của ta. Liên Việt thấy sự khác thường của ta, nhỏ giọng hỏi. Chủ nhân, có phải là người thấy không thoải mái? Ta lắc đầu, thấp giọng nói, ngươi nói đúng, ở đây thật hình như là có cái gì đó không đúng. Chúng ta mau rời khỏi chỗ này. Trong vòng 3 tháng ta đã đổ đầy than đá vào tử cốc. Nhìn tử cốc này, trong lòng ta buồn bã thò dài một hơi. Cuối cùng ta cũng hiểu rõ, tại sao tử cốc lại xuất hiện ở đây. Ta quay đầu đi, hướng Liên Việt nói. Ngươi có phải thấy kỳ quái? Tại sao ta lại bỏ qua ý niệm trước kia? Liên Việt thấp giọng nói. Chủ nhân nhất định có nguyên nhân của mình. Trên miệng của ta nở một nụ cười cay đắng. Ở trong thạch thất này, ta đã gặp rất nhiều chuyện. Liên Việt không giải thích được nhìn về phía ta. Đương nhiên hắn không cách nào hiểu rõ hàm nghĩa chân chính. Ta hướng Liên Việt nói. Liên Việt, ta muốn ngươi ở lại chỗ này. Liên Việt nói. Chủ nhân có thể giải thích cho Liên Việt hiếu một chút hay không? Ta sẽ phân cho ngươi 3.000 người. Ngươi phụ trách bảo vệ tử cốc. không cho phép bất cứ người nào tới gần. Chờ khi ta tới Hàn Đô, ta sẽ tiếp tục phân binh sĩ cho ngươi. Trong vòng 3 tháng, sẽ có một lượng lớn than đá vận chuyển tới đây. Cho tới khi lấp đầy từ cốc này mới thôi. Liên Việt sợ hãi nói. Chủ nhân có phải định thiêu hủy nơi này? Ta thở dài nói. Đến lúc đó ngươi sẽ tự hiểu. Ta xuất lình 2.000 võ sĩ tiếp tục đi tới Hàn Đô. Những người còn lại ta giao cho Liên Việt thống lĩnh, phụ trách bảo vệ sự an toàn của Mâu Thị Bảo Tàng. Phòng ngừa những chuyện bất ngờ phát sinh, 3 ngày sau chúng ta đã đi tới nơi đóng quân của Tiêu Tín. Hàn Đô đã bị chúng ta vây khốn. Tiêu Tín và Cao Hàm đã ở đây nhiều ngày, tiến công Hàn Đô từ hai phía, tiếc rằng Hàn Đô thành tường cao dày, liên tục đánh mấy ngày, thương vong thảm trọng, nhưng cũng không có bất cứ tiến chiến gì. Tiêu Tín nghe nói ta đích thân tới tiền tuyến đôn đốc, cuồng quýt ra ngoài đại quân nghênh đón. Do chuyện của Mâu Thị Bảo Tàng, cho nên tâm tình của ta không tốt, ít nhiều cũng hiện lên trên mặt. Chủng tướng đã nhận ra, cho là ta bận tâm vì chuyện chiến sự, cho nên mới nổi giận. Đi tới đại trại, Tiêu Tín cung kính đem tình hình của Hàn Đô hồi báo. Ta khoát tay áo, chiến sự cụ thể ta không có nhiều hứng thú, toàn bộ nước Hàn đã rơi vào trong tay của chúng ta. Hàn Đô trông cự tuy rằng ngoan cường, nhưng mà chúng ta đã phong tỏa nó, chỉ cần một thời gian nữa, nó sẽ tự động sụp đổ mà thôi. Ta cố gắng nghe Tiêu Tín báo cáo hết tình hình, trầm ngâm một lúc mới nói. Tiêu Tín, khi ta đi qua thành trì, thấy máu chảy thành sông, thi thế vất khắp nơi. Có phải toàn bộ là do kiệt tác của ngươi? Sắc mặt của Tiêu Tín CSNG có biểu hiện gì là bất an? Cung kính nói, phép bệ hạ, thần đã giải thích tất cả trong tấu chương. Bách tính ở miền nam nước Hàn vô cùng ngoan cường điêu ngoa. Không giết không đủ sức uy hiếp bọn họ. Ta cười lạnh nói, lúc ngươi tàn sát dân trong thành, bây giờ ta cũng đâu có thấy tiến triển. Gì, Tiêu Tín nói, thống trị thiên hạ cần thủ đoạn nhân từ, thế nhưng chinh phục thiên hạ lại phải dùng thủ đoạn mạnh mê. Cứng rắn, lửa giận lập tức bốc lên từ trong lòng ta. Tiêu Tín lại dám giáo huân cả ta sao? Ta cố nén lửa giận trong lòng, đặt mạnh chén trà lên bàn. Lạnh lùng nói, Tiêu tướng quân dạy rất đúng. Tiêu Tín tự biết mình nói lờ lòi, cuồng quýt quỳ rạp xuống đất nói. Bệ hạ thứ tội, Tiêu Tín nhất thời nói lờ lòi nên mới phạm thượng như vậy. Chứ thực ra thần không có ý đó. Hắn dập đầu bình bịch, ta ha hả cười nói. Đứa nhỏ này thực là, ta sao có thể tức giận ngươi cơ chứ? Ta đích thân nâng Tiêu Tín dậy, nói, phúc hoa. Ta đã chứng kiến ngươi trưởng thành, trong lòng ta coi ngươi như con của mình, sao ta có thể tức giận ngươi? Hơn nữa, ngươi nói câu đó thực sự là có lý, nói tới bản lĩnh chiến tranh, ta thực sự không bằng ngươi. Ta đích thân nâng Tiêu Tín dậy, nói, phúc hoa, ta đã chứng kiến ngươi trưởng thành, trong lòng ta coi ngươi như con của mình, sao ta có thể tức giận ngươi? Hơn nữa, ngươi nói câu đó thực sự là có lý. Nói tới bản lĩnh chiến tranh, ta thực sự không bằng ngươi. Trên mặt Tiêu Tín có sự hổ thẹn nói. Bệ hạ ngàn vạn lần không nên nói như vậy. Tiêu Tín có thể có ngày hôm nay, toàn là nhờ vào bệ hạ. Trong lòng Tiêu Tín coi bệ hạ như phụ thân của mình. Ta mỉm cười vù vù vai hắn. Nói, Tiêu Tín, trong lòng ta có một suy nghĩ. Không biết có nên nói cho ngươi biết không? Xin bệ hạ cứ giáo huân. Một liêu một in xin lắng nghe, ta có ý định nhận ngươi làm nghĩa tử, không biết ý định của ngươi như thế nào, ý niệm này đã hình thành trong lòng ta từ rất lâu rồi. Mặc dù Tiêu Tín khiến ta phải cảnh giác, nhưng mà năng lực của hắn lại khiến ta phải nể trọng. Trong khi đó ta lại không muốn hắn bành trướng thêm quyền lực, đồng thời cũng không muốn hắn có ý niệm gì khác, trong ý nghi của ta. Tiêu Tín nhất định sẽ đáp ứng, nhưng ta không ngờ, Tiêu Tín lại cự tuyệt lại đề nghị của ta. Bệ hạ, Tiêu Tín được bệ hạ coi trọng như vậy, trong lòng thực sự rất kinh sợ, lại vừa vinh hạnh, thế nhưng đại thủ của phụ thân thuộc hạ chưa báo. Tiêu Tín lại nhận cha khác đó là bất hiếu. Bệ hạ có chí lớn muôn thống nhất thiên hạ, hiện giờ còn chưa thực hiện được, là bề tôi không giúp bệ hạ đó là bất trung, tấm lòng của bệ hạ, thần vinh khắc cô thi tâm, nhưng cũng mong bệ hạ hiếu cho. Trước khi hoàn thành hai chuyện này, thần không dám tiếp nhận hảo ý của bệ hạ, ta thầm nghi trong lòng, chỉ sợ ngươi mượn cớ mà thôi. Thế nhưng mà biểu hiện của ta vẫn kích động, run giọng nói, hay cho một thần tử trung hiếu lương toàn, ta có được ngươi trợ giúp, đúng là trời xanh yêu ái cho ta. Trong mắt của Tiêu Tín đã có nước mắt, hình như bị những lời nói của ta làm cảm động. Lúc này ở ngoài trướng bồng vang lên tiếng thông báo, Cao Quang Viễn nghe nói ta tới tiền tuyến, cho nên mang theo Cao Hàm tới cầu kiến. Ta cười nói, tin tức của hai cha con họ thực linh thông. Tiêu Tín nói, Cao đại nhân hôm qua đã tự mình đưa vật tư tới. Nghe tin bệ hạ tới cũng không lạ, trong khi nói chuyện Cao Quang Viễn và Cao Hàm đã đi vào trong trướng. Hai người nhìn thấy ta, cuống quýt muôn quỳ lại thi lễ. Ta cười nói, trong doanh trướng không phải triều đình, không cần rườm rà như vậy. Mau đứng dậy đi, hai người ngồi xuống bên cạnh Tiêu Tín. Ba người chào nhau, Cao Quang Viễn nói, thần đã sớm nghe nói bệ hạ tới nước Hàn, nhưng không biết bệ hạ tới Hàn Đô khi nào. Ta cười nói, Cao đại nhân thực biết nói rồi. Ta chân trước mói tới quân doanh, thì chân sau ngươi đã tới. Tin tức của đại nhân thực linh thông. Cao Quang Viễn cười nói, thần cùng vừa dịp vận chuyến vật tư, lúc này sắp mùa đông rồi, chiến sự của Hàn Đô vẫn đang trong trạng thái căng thẳng. Xem ra phải kéo dài cả mùa đông, nên thần phải chuẩn bị cho đại quân thực sẵn sàng. Ta cố ý nhìn Tiêu Tín và Cao Hàm nó, có nghe hay không, Cao đại nhân đang nói hai người các ngươi đấy, tập họp nhiều binh mã như vậy. Trong khi chỉ có một cái thành Hàn Đô nhỏ như vậy cũng không phá được. Câu nói đùa này của ta khiến cho mặt của hai người đỏ ửng. Cao Quang Viễn đương nhiên sẽ không quan tâm tới chuyện Tiêu Tín có ở chỗ này hay không. Thấy con trai của mình bị xấu hổ, hắn mỉm cười nói, bệ hạ, thực ra trước khi tới đây, Hàm Nhi đã có một kế sách phá thành. Ta nhìn Cao Hàm, thấy trong mắt hắn có chút mất tự nhiên. Ta không cần hỏi cũng biết, tám phần mọi chủ ý này là do Cao Quang Viễn nghi cho hắn. Nhưng mà đó là kết sách gì? Ta cũng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Mim cười nói, Cao tướng quân còn không mau nói ra cho ta nghe một chút. Cao Hàm nói, bệ hạ, Hàn Đô kháng cự vô cùng ngoan cường, đều là vì trong đám thủ hạ của Hàn Vương có một tướng lĩnh dũng mãnh thiện chiến. Tên là Ho Văn Mạc. Muốn trong một thời gian ngắn đánh hạ Hàn Đô, thì phải loại bỏ người này. Tiêu Tín gật đầu, chắc chắn hắn cũng điều tra được tình hình của Hàn Đô. Thấp giọng nói, Ho Văn Mạc được Hàn Vương Mạc An Thiên vô cùng coi trọng. Muốn diệt trừ hắn không dễ dàng như vậy. Cao Hàm nói, bệ hạ còn nhớ tới Quản Đồng Ngự không? Ta gật đầu, hắn là một trong những thần tử mà Mạc An Thiên tôi tin tưởng. Khi chúng ta chia rẽ quan hệ của Hạ Hầu Nộ Thái và Hàn Vương, hắn đã từng giúp đỡ chúng ta. Trong lòng ta đã đoán được kế sách của Tiêu Tín. Chuyện này chắc chắn là do Cao Quang Viễn nghi ra. Lần trước dùng kế phản gián đối phó với Hạ Hầu Nộ Thái cũng là chủ ý của hắn. Lần này lặp lại trò cũ, lợi dụng Quản Đồng Ngự diệt trừ Ho Văn Mạc. Cao Hàm nói, Quản Đồng Ngự tham tài sợ chết, thuyết phục người này không khó. Tiêu Tín lắc đầu nói, trước khắc nay khác, lúc đầu Quản Đồng Ngự có địa vị vô cùng đáng tin trong lòng Hàn Vương. Nhưng bây giờ là thời khắc vô cùng, toàn bộ nước Hàn hầu như đã rơi vào trong tay của chúng ta. Hàn Đô lại bị chúng ta vây khốn, người mà Hàn Vương tín nhiệm nhất bây giờ chính là Ho Văn Mạc. Muốn lợi dụng Quản Đồng Ngự hầm hại Ho Văn Mạc, sợ rằng không dễ dàng như vậy, Cao Hàm nói. Thần từ nước Hàn cũng nhìn thấu thế cục, Quản Đồng Ngự cũng sẽ không ngoại lệ. Hiện giờ chúng ta chủ động cho hắn cơ hội, hắn nhất định sẽ cầu còn không được. Việc thiết kế giết chết Ho Văn Mạc, chính là cơ hội lập công cho hắn. Cho dù có khó khăn, hắn cũng không buông bỏ kế hoạch này. Tiêu Tín nói, xem ra Cao tướng quân đã có trọn vẹn kế hoạch. Cao Hàm từ chối cho ý kiến gật đầu. Ta trầm ngâm trong chốc lát. Kế hoạch của Cao Hàm tuy rằng được, nhưng lời của Tiêu Tín cũng hết sức có lý. Trong tình huống này, địa vị của Quản Ngự Đồng trong lòng Hàn Vương đã không còn trọng yếu nữa. Bảo hắn làm hại Ho Ván Mạc, chỉ sợ là có chút khó khăn. Ta chuyến nhìn hướng Cao Hàm nói, ngươi tính liên hệ với Quản Ngự Đồng như thế nào? Cao Hàm nói, thần muôn mỏi bệ hạ viết một bức thư, phái sứ thần đưa tới. Biểu thị mong muôn nghị hòa với nước Hàn. Sứ thần nhân cơ hội này tiếp cận Quản Ngự Đồng, đem ý của chúng ta nói cho hắn biết. Ta lại nói, ngươi chuẩn bị phá tai đi. Cao Quang Viền tiếp lời nói, đương nhiên là bạn tốt của Quản Ngự Đồng. Triệu Tử Nhạc, hắn chính là người thuyết phục Quản Ngự Đồng dễ dàng nhất. Ta gật đầu nói, việc này dễ làm, ngày mai ta sẽ viết một bức thư gửi cho Hàn Vương. Mong là mọi chuyện được tiến hành một cách thuận lợi. Cha con Cao Quang Viền vui mừng nói, đa tạ bệ hạ, thần tất sẽ không phụ lòng của bệ hạ. Hai người rời đi, ta mói nhìn Tiêu Tín, nói, Tiêu Tín, ngươi cho rằng hành động lần này của bọn họ có mấy phần thành công? Tiêu Tín suy nghĩ một chút nói, bọn họ sẽ không thành công. Ta nhíu mày, đem cách nghi của ngươi nói cho ta nghe một chút. Tiêu Tín nói, trong tay Hàn Vương Mạc An Thiên vẻn vẹn chi còn lại có Hàn Đô làm mảnh đất dung thân. Lúc này bệ hạ nghị hòa với hắn, bệ hạ cho rằng hắn sẽ tin tưởng hay sao? Ta lắc đầu nói, tất nhiên là không tin tưởng. Triệu Tử Nhạc và Quản Đồng Ngự là bạn tốt, có rất nhiều người biết. Hàn Vương đương nhiên cũng biết, bệ hạ phái người này tói chi sợ rằng dư nhiều lành ít. Hai nước giao binh không chém sứ giả, Mạc An Thiên sẽ không làm những chuyện không hợp lý lẽ như vậy chứ. Tiêu Tín nói, chăng nhưng là Triệu Tử Nhạc, mà cả Quản Ngự Đồng cũng khó mà tránh được. Thần dám khẳng định, hiện tại Mạc An Thiên đã nghe theo tất cả những gì mà Ho Văn Mạc nói. Đạo trị quân của Ho Văn Mạc thần cũng đã có nghiên cứu. Hắn và Quản Đồng Ngự từ trước đến nay không hợp nhau. Một khi Ho Văn Mạc khám phá ra kế sách của Cao Đại Nhân, tất sẽ giết một người gian trăm người. Ta thường thức gật đầu. Cách nghi của ta và Tiêu Tín đúng là có chỗ giống nhau. Tiêu Tín nói, cho nên thần muôn mỏi bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ta thường thức gật đầu. Cách nghi của ta và Tiêu Tín đúng là có chỗ giống nhau. Tiêu Tín nói, cho nên thần muôn mỏi bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ta ha hả cười nói, lời ta nói có khi nào thay đổi ý không? Tiêu Tín có chút không giải thích được nhìn về phía ta. Ta mỉm cười nói, trị quân cùng trị quốc đúng là hai chuyện khác nhau. Ho Văn Mạc nếu làm như vậy, thì hắn cũng rơi vào trong khôn cảnh. Quản Đồng Ngự có địa vị không đơn giản trong triều chính của nước Hàn. Người này tuy rằng tham tài, thế nhưng số quan viên trong nước Hàn giao hảo với hắn cũng không ít. Số quan viên được hắn nâng đỡ nhiều vô số kế, nếu như Ho Văn Mạc mượn cơ hội này hạ thủ với hắn, thì chắc chắn sẽ biểu thị chủ ý môn hòa với Đại Khang. Điều này sẽ làm cho quan viên của nước Hàn cảm thấy bất an. Họ sẽ không để cho người khác kiềm chế hành vi của mình. Đến lúc đó, họ sẽ tìm cách đưa Ho Văn Mạc vào chỗ chết. Ho Văn Mạc có thể không chế binh sĩ, nhưng không cách nào không chế quan viên dược. Trong ánh mắt của Tiêu Tín bỗng nhiên lóe sáng, hắn đã phảng phất hiểu được chuyện này. Nếu như kế hoạch của Cao Hàm thất bại, ngươi có biện pháp gì đánh hạ được Hàn Đô không? Ta cố ý hướng Tiêu Tín nói. Tiêu Tín lắc đầu, tận bây giờ vẫn chưa có cách nào. Ta ha ha phá lên cười. Hảo tiểu tử, cứ quanh co với ta. Có phải là đã có biện pháp rồi hay không? Tiêu Tín nói, Tiêu Tín đang đợi thời cơ. Một khi thời cơ tới, nhất định có thể công hạ Hàn Đô. Bao lâu, không vượt quá nửa tháng. Tiêu Tín KSNG định nói. Ta mỉm cười nói, mong rằng ngươi không khiến ta thất vọng. Tiêu Tín nói, lúc phá Hàn Đô, thần muôn dùng thủ cấp của Mạc An Thiên tế vong linh của phụ thân. Nhớ tới Tiêu Chân Kỳ, làm cho nội tâm của ta đau đớn vô cùng. Ta cố sức gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi, tất cả không ngoại trừ dữ liệu của ta và Tiêu Tín. Triệu Tử Nhạc mang theo thư nghị hòa của ta viết, ngay đêm đó hắn bị Hàn Vương Mạc An Thiên giết chết. Quản Đồng Ngự cũng gặp hòa. Thủ cấp của hai người bị treo ở bên ngoài thành Hàn Đô. tuy rằng ta đã sớm dự liệu được tất cả, nhưng vẫn bị sự vô lễ của Hàn Vương chọc giận, đồ hồn chướng, không cho trầm thế diện, đúng là tự tìm chỗ chết. Ta ném chén trà đi rất xa, nhưng mảnh vụn bắn tung tóe. Cha con Cao Quang Viền quỳ gối trước mặt ta, sợ hãi không dám lên tiếng. Chuyện này do cha con hắn đưa ra, hiện giờ kết quả như thế này, hai người rất khó giải thích với ta, đều do vi thần suy đoán sai lầm, nhưng cơ hội lập công cho con Minh, cho dù thế nào thì Cao Quang Viễn vẫn là một người cha tốt. Cao Hàm lỏn tiếng nói, việc này không liên quan gì tới cha thần, đều là do thần suy đoán sai lầm. Ta nhìn Cao Hàm nói, ngươi đi ra ngoài trước, ta có chuyện muốn nói với Cao đại nhân. Cao Hàm thấp thỏm bất an nhìn qua phụ thân một cái. Cao Quang Viền vội vã đành ánh mắt bảo hắn ra ngoài. Thần nguyện gánh chịu tất cả tội trạng. Cao Quang Viền nói đồng thời cũng quan sát sắc mặt của ta. Ta cười lạnh nói, vậy ngươi muốn gánh chịu như thế nào? Cao Quang Viền nhất thời nghẹn lời. Do dự một chút rồi mới nói, thần xin bệ hạ giáng tội. Ta thò dài nói, ngươi chi vì muôn con trai Minh lập đại công, mà bỏ qua mất sự gian ngoan trước kia đi đâu rồi? Chỉ cần suy nghĩ một chút, ngươi chắc chắn có thể suy nghĩ ra hậu quả của chuyện này. Ta vừa nói như thế Cao Quang Viền âm thầm thở dài một hơi. Biết ta không có ý trách tội hắn, nên hắn cười nói, bệ hạ nhìn xa trông rộng, Quang Viền thúc ngựa cũng đuôi không kịp, đừng có cho ta ăn thuốc mê. Cao đại nhân ta phải nhắc nhở ngươi, chuyện lần này nếu như ta không phạt ngươi, chỉ sợ đám thần tử sẽ không phục, bệ hạ mỏi trách phạt. Ta suy nghĩ một chút nói, chuyện giám quân, ngươi chuyên giao lại cho người khác, ta sẽ chọn người thích hợp. Cao Quang Viền đàng hoàng gật đầu nói, thần cũng nhân cơ hội này tự cảnh tinh minh một chút. Ta lại nói, muôn người nghi ngói, thực sự không dễ như vậy. Ta đem mật dụ trong tay đưa cho hắn, nói, ở Phật Yết Sơn, thất xảo phong của nước Hàn có một tử cốc, mâu thị bảo tàng cũng ở trong nơi đó. Ngươi mang theo mật dụ của ta, xuất lình 10.000 binh mã, tập trung than đá ở các nơi, lấp đầy tử cốc này cho ta. Cao Quang Viền vẫn chưa hiểu được mệnh lệnh của ta, nhưng vẫn gật đầu nói, bệ hạ yên tâm, thần nhất định làm tốt chuyện này. Ta lại nói, ngươi nhớ kỹ cho ta. Trong vòng 3 tháng, nhất định phải dùng than đá lấp đầy tử cốc. Khi hạ mệnh lệnh này, trong lòng ta cực kỳ phức tạp, ta không muốn trơ mắt nhìn Huyền Anh chết trước mặt Minh. Cũng không muốn Thải Tuyết rời đi, thời gian lúc này cũng chỉ còn lại có 3 tháng mà thôi. Cao Quang Viền nói, bệ hạ, Hàm Nhi, nó, ta thở dài một hơi nói, ngươi cũng có thể nhận ra, lần này ta đã cho hắn cơ hội, nhưng không ngờ. Cao Quang Viền thần tinh buồn bã, Cao Hàm cạnh tranh được với Tiêu Tín, đây cũng là một sự thực. Ta thấp giọng nói, sau chiến dịch này, ta dự tính cho Cao Hàm đi biên giới phía Bắc hiệp trợ Gia Cát Tiên Sinh xây dựng Trường Thành. Không biết ý của ngươi như thế nào? Cao Quang Viền cung kính nói, tất cả nghe theo sự an bài của bệ hạ. Ta thấm thía nói, có lẽ lúc đầu ta an bài sai lầm. Cao Hàm ở bên cạnh hắn, bị hắn phủ một cái bóng quá lòn, ngay cả bản lĩnh thực sự của Minh cũng không phát huy được. Bệ hạ Minh dám, Cao Quang Viền nói xong câu đó, do dự một chút, lại nói, CSNG nhè bệ hạ không sợ Tiêu Tín phát triển. Quá giới hạn, ta mỉm cười nói, việc này Cao đại nhân không cần quá lo, Tiêu Tín đối với ta trung thành và tận tâm, người trong thiên hạ có làm phản, hắn cũng sẽ không. Cao Quang Viền thấy ta đột nhiên cải biến ý chủ ý. Trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải, ta vỗ vỗ bả vai hắn nói, Cao đại nhân, ngươi ngàn vạn lần muôn đừng xem nhẹ trọng trách lần này. Nếu có gì sai lầm, ta tuyệt sẽ không tha thứ cho ngươi. Cao Quang Viền cười khố nói, thần có một câu muôn hỏi, vì sao khi bệ hạ nhắc tới chuyện này lại vô cùng thống khó? Ta thò dài nói, có một số việc khiến ta vô cùng mâu thuẫn, ta không muốn làm, nhưng lại không thể không làm. Cao Quang Viền nói, trong thiên hạ lại còn có người khác làm khó được bệ hạ ư? Ta không chút nào giấu giếm gật đầu. Người tỏi đó sẽ rõ. có người muốn dùng bảo tàng để đôi lấy than đá, thế nhưng ta không muốn đổi, nhưng lại không thế không đổi. Cao Quang Viền dường như roi vào trong sương mù, hắn suy nghĩ một chút nói, bệ hạ mâu thuẫn như vậy, có phải là vì sợ rằng sau khi giao than đá, hắn không giao bảo tàng? Ta không nói gì, nguyên nhân thực sự không bao giờ ta nói cho hắn biết. Cao Quang Viền dường như roi vào trong sương mù, hắn suy nghĩ một chút nói, bệ hạ mâu thuẫn như vậy, có phải là vì sợ rằng sau khi giao than đá, hắn không giao bảo tàng? Ta không nói gì, nguyên nhân thực sự không bao giờ ta nói cho hắn biết. Cao Quang Viền nói, việc này lại dễ quá, chúng ta có thể động tay động chân vào số than đá đó. Nếu như bọn họ đổi ý, ta có thể phá hủy. Ta bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, trong lòng mừng như điên, có Cao Quang Viền ở bên cạnh đúng là có tác dụng không tường. Chủ ý của hắn giống như một chậu nước lạnh dội lên đầu ta. Vì sao ta không nghi tới cơ chứ? Bệnh của Huyền Anh là thực hay giả? Ta đâu biết, nếu như bọn họ thông đồng gạt ta, hằng phải là ta tiền mất tật mang hay sao? Đế lại một hậu chiêu. Đúng là một ý kiến hay. Ta ghé sát vào Cao Quang Viền nói, ngươi có diệu kế gì? Cao Quang Viền nói, chúng ta có thể đem than đá ngâm trong dầu hòa. Nếu như bọn họ đúng hẹn gửi cho chúng ta bảo tàng, chúng ta sẽ đem than đá giao cho bọn họ. Nếu như họ đổi ý, chúng ta sẽ bố trí binh sĩ ở xung quanh. Vạn mũi tên cùng bắn ra, sẽ làm cho bọn họ nhận được công dã tràng. Ta âm thầm cười khổ. Nếu như vậy thì Thải Tuyết sẽ bị thiêu sông mất. Nhưng mà ta lại nghĩ lại, đến lúc đó ta chỉ cần có kè mặc cả, không hạ lệnh bắn cung, Thải Tuyết sẽ không bị nguy hiểm gì cả. Nên lập tức gật đầu nói, việc này giao cho Cao Đại Nhân làm. 3 tháng sau ta sẽ tới Tử Cốc tiến hành giao dịch. Trước kỳ hạn, ngươi phải tần bài thỏa đáng cho ta. Nhoáng một cái, ta đã ở đại doanh hơn 10 ngày. Thời tiết cũng chuyển dần sang lạnh. Không bao lâu nữa sẽ chuyển sang mùa đông. Từ sau khi kế hoạch của Cao Hàm thất bại, Tiêu Tín suốt ngày thao luyện binh sĩ, chính lý quân vụ, ngày nào cũng hồi báo lại với ta. Dường như hắn đã quên mất lời hứa trong vòng nửa tháng sẽ đánh bại được Hàn Đô. Trong lòng của ta không bình tĩnh như bề ngoài, ta không chỉ quan tâm tới cuộc chiến của nước Hàn, mà cũng lo lắng cho an nguy của Thải Tuyết và Huyền Anh. Ta nắm lấy bức tranh trên bàn, cố sức xé nát, rồi ném đi rất xa. Đây là bức thứ 8 mà ta hủy hoại. Trong tâm trạng này, đúng là ta không có cách nào vẽ được một bức thỏa mãn. Lúc này Tiêu Tín cũng tới, thấy đống giấy trên mặt đất thì ngẩn ra, sau đó cười nói, bệ hạ có phải là đang sốt ruột hay không? Ta gác bút lại, có lẽ hắn cho rằng ta bị làm phiền bởi chiến cuộc ở Hàn Đô. Ta cam lấy khăn cấm lau mồ hôi nói, còn có 5 ngày nữa, ngươi đừng quên lời hứa với ta. Tiêu Tín nở nụ cười, Tiêu Tín đến đây cũng là vì chuyện này. Hắn mò bản đồ nói, bệ hạ mời xem, đây chính là địa đồ xung quanh Hàn Đô. Địa đồ Hàn Đô ta đã xem vô số lần, hiện giờ đã không còn hứng thú. Ta nhíu mày nói, đừng có thừa nước đục thả câu nữa. Nói mau, Tiêu Tín cam lấy bút của ta, vẽ một đường trên bản đồ. Nói, đây là con đường vận lương đêm nay của chúng ta. Thần đã tiết lộ ra ngoài, để cho Ho Văn Mạc thu được. Biểu tình của ta trở nên nghiêm túc. Tiêu Tín nói, 5.000 tướng sĩ sẽ phụ trách vận chuyến lương thảo, trong khi đó đêm nay thuộc hạ sẽ phụ trách công kích hướng Nam và hướng Đông. Đồng thời thần cũng đã thông báo cho Cao tướng quân, bảo hắn công kích cửa Tây. Tiêu Tín rất sợ ta không hiểu ý của hắn. Giải thích, cửa Bắc chính là cửa có sức mạnh phòng thủ lớn nhất. Từ khi chúng ta công thành cho tới nay, thần chưa bao giờ chọn đây làm điểm đột phá. Ta thấp giọng nói, ngươi muốn công kích cửa Đông, Tây, Nam, dụ cho quân Hàn từ cửa Bắc sông ra cóp lương. Tiêu Tín mỉm cười nói, bệ hạ minh giám, hiện giờ lương thảo của Hàn Đô chỉ còn kiên trì được một thời gian ngắn nữa. Ho Văn Mạc sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế này để cóp lương. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khi đêm nay chúng ta công thành, hắn sẽ thừa dịp xông ra xuất kỳ bất ý cóp đoạt lương thảo của chúng ta. Ngươi muốn thừa dịp khi bọn họ cóp lương thảo thành công quay về. Sẽ đánh thăng vào trong thành. Tiêu Tín lắc đầu nói. Ho Văn Mạc là người cơ cảnh. Nếu như có bất kỳ chuyện gì, hắn sẽ đóng chặt cửa thành không ra. Ta giải nói, nếu như lương thảo đã bị bọn họ cóp, chúng ta lại không vào thành, vậy chăng phải là đưa tói cho bọn họ một tiện nghi lớn hay sao? Tiêu Tín cười nói, đúng, chúng ta sẽ đưa đông lương thảo này cho bọn họ, ngươi đã hạ độc trong lương thảo. Ta mơ hồ đoán được chủ ý của Tiêu Tín. Tiêu Tín nói, bệ hạ đoán chúng chi một nửa. Nếu như hạ độc trong lũ uốc thảo, lấy sự cảnh giác của Hư Võng, hắn sẽ kiểm tra tỉ mỉ trước khi ăn, cho nên khả năng giấu được bọn họ là cực kỳ nhỏ bé. Thần đã động tay động chân trong đông lương thảo, nhưng không phải là hạ độc, mà dùng dịch nguyên, các phương pháp tầm thường không kiểm tra được. Trong lòng ta thầm khen, Tiêu Tín quả nhiên lợi hại. Tiêu Tín nói, chuyện cho dịch nguyên vào trong đông lương thảo. 5.000 binh sĩ hộ tông cũng không được biết, sau khi Ho Văn mà cóp đoạt thành công lương thảo, tin tưởng là không có độc, hắn sẽ lập tức phân phát cho binh sĩ. Sau khi binh sĩ ăn vào, họ sẽ không lập tức biểu hiện ra tình hình bệnh tật gì cả. Thế nhưng sau một ngày phát bệnh, họ phải dùng tói dược vật đặc biệt để khống chế, nếu không ôn dịch sẽ phát tán với một tốc độ khó mà tưởng tượng. Hán đô không công mà đổ. Ta mỉm cười nói, xem ra 5 ngày sau, chúng ta có thể ở trong Hàn Đô mừng công. Tiêu Tín tràn ngập lòng tin nói, nếu như tất cả thuận lợi, thì chúng ta không phải đợi tới 5 ngày. Khi màn đêm buông xuống, chúng ta tiến công đại quy mô trên 3 mặt đông, tây, nam, tất cả không ngoài dữ liệu của Tiêu Tín. Ho Văn Mạc thừa dịp chúng ta tập kết đại quân công thành. Từ cơ bắc xuất kỳ binh. Cóp lương thảo của chúng ta, khi Tiêu Tín phái binh truy kích, thì Ho Văn Mạc đã an toàn thoát đi. Sau khi mất lương thảo, quân ta vẫn công kích thêm một lần, rồi mới lui binh, đối với chúng ta mà nói. Nhiệm vụ tiếp theo chính là chờ đợi, tận dụng thời gian này. Tiêu Tín trộn chất giải dịch nguyên vào trong lương thảo cho binh sĩ ăn. 3 ngày sau, từ trong thành bốc lên những cột khói đen, có lẽ là thiêu xác người chết. Nếu như quân Hàn tiếp tục thủ thành, chỉ có một con đường chết, bây giờ họ chỉ có một con đường, đó chính là đột phá vòng vây. Ngay đêm đó, Ho Văn Mạc xuất lĩnh 6 vạn Hàn quân, bảo hộ Hàn Vương Mạc An Thiên từ cửa bắc giết ra. Khi mới ra khỏi thành đã bị quân ta bao vây, vòng vây của Tiêu Tín lập rất rộng, hắn cũng không muốn có lại, bởi vì trò cho quân địch mỏi mệt, lúc đó mới là một kích chí mạng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại choang.com. Khi Tiêu Tín và Cao Hàm liên thủ truy kích Hàn Vương, ta được 5 vạn binh sĩ bảo hộ, chậm rãi tiến vào Hàn Đô. Trong thành không một ai phản kháng, bởi vì bên trong chi còn lại có bách tính và binh sĩ bị bệnh, không còn sức chạy trốn. Ta hạ nghiêm lệnh cho binh sĩ không được hạ sát kẻ vô tội. Khi khống chế xong cục diện trong thành, nhanh chóng nấu dưa cảo không chế dịch bệnh, đồng thời dán bô cáo khắp thành, bảo người bị bệnh tối linh giải dược. Ta hạ nghiêm lệnh cho binh sĩ không được hạ sát kẻ vô tội. Khi khống chế xong cục diện trong thành, nhanh chóng nấu dưa cảo không chế dịch bệnh, đồng thời dán bô cáo khắp thành, bảo người bị bệnh tối linh giải dược. Ngoài ra, ta còn trích một bộ phận quân lương trong quân, phân phát cho bách tính. Lúc đầu người Hàn còn mang tâm lý sợ hãi và hoài nghi. Thế nhưng sau khi có người lình nhận, thấy ta không lừa dối họ, cho nên chi sau nửa đêm, trên quảng trường đã chật kín người Hàn, cho tới sáng hôm sau, chúng ta vẫn phải tiếp tục sắt thuốc, trên quảng trường vẫn còn nhiều người Hàn chưa được thuốc. Ta ra lệnh cho 5.000 binh lính chia làm nhiều tổ, mang thảo dược phát cho những gia đình của người Hàn. Thứ nhất là đề phòng bách tính giấu tặc tử gây bất lợi cho ta. Thứ hai là đảm bảo bệnh dịch được. Trên quảng trường Hàn người đã thiếu rất nhiều. Mệnh lệnh của ta 5.000 tên lính chia làm hon tổ, mang cho thảo dược từng cái đến bái tiêu trừ kịp thời. Còn về phần quan viên của nước Hàn chưa rời đi, ta cho người tới bái phòng. truyền ý của ta cho bọn họ. Khi chính ngọ Tiêu Tín Dần theo Hàn Vương Mạc An Thiên và đại tướng quân Ho Văn Mạc chiến thắng trở về. Ngoại trừ 5.000 quân Hàn đang lấn trốn, Cao Hàm đang phụ trách truy kích, thì toàn bộ đều bị bắt. Cách chương.